Phàm Giới Tiền Tôn tập 21. Mạnh Trường nhìn nhóm quân lính quần tình cổng phẫn, trong lòng hết sức vui vẻ yên tâm, nhưng mà lại không có nửa điểm vui mừng. Hắn biết rõ một khi chiến đấu bùng nổ, bắt đầu thủ thành, 8.000 quân lính trước mắt mình này nhất định sẽ tử trận rất nhiều, cuối cùng có thể còn lại 2.000 hay không đều là một ẩn số. Nhưng mà thân là thái thú quận Vân Xu, hắn phải biểu hiện đủ kiên cường. Đối diện với đám quân lính này, hắn tiếp tục cao giọng quát lên: "Không sai, đánh ngã đám mọi rợ kia. Nơi này chính là nhà của chúng ta, sau lưng đã không còn đường lui, chúng ta không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chiến đấu đến chết, chỉ có phòng thủ tòa thành này mới có hy vọng còn sống." Hắn vốn xuất thân từ quân nhân, hết sức rõ ràng tầm quan trọng của quận Vân Du. Nơi này là cửa ngõ miền Bắc của Phong Châu, không có quận Vân Du, man tộc phương Bắc có thể tùy thời vào cửa, hướng vùng đồng bằng cướp bóc. Toàn bộ quận Phong Châu đều sẽ rơi vào trạng thái không phòng bị. 28 năm trước, Mạnh Trường đi theo trấn Bắc đại tướng quân Trần Băng Cử, đồng thời bắc tiến man tộc, đem quận Vân Du Trầm Luân trong tay man tộc thu phục, mới tính là hoàn toàn giành lại toàn bộ Phong Châu. Ở thời điểm trước đó, Phong Châu mặc dù trên danh nghĩa coi như là lãnh thổ Đại Tấn, trên thực tế sớm đã là sân sau của man tộc phương Bắc, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, thoải mái trả đạp. Hơn nữa quận Vân Du còn có tác dụng làm nông trường chăn ngựa, con núi tiền phòng ngăn trở đại quân. Phong Châu có quận Vân Du mới đem như Phong Châu của Đại Tấn. Phong Châu không có quận Vân Du nên chỉ là một tiểu cô nương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị man tộc xâm phạm. Quận Vân Du tuyệt đối không thể để mất đi. Lúc này Huệ Thế cùng Trần Đồng đi tới, nhưng cũng không thấy Trần Mạnh Trường ở đâu, mà là ở một bên lặng lặng chờ đợi. Sau khi Mạnh Trường kết thúc một vòng luyện binh, liền đi tới trước mặt hai người, chắp tay hành lễ dò hỏi: "Hai vị đại nhân, tình huống bên ngoài như thế nào rồi?" Đối với hai người cấp trên tới từ tường Phong Châu phủ này, hắn lúc ở ban đầu còn hơi có chút bất mãn, nhưng mà sau khi trung đụng lại phát hiện hai người này đều là một lòng vì bách tính, từ đó liền hòa thuận hẳn lên. Nhất là Mạnh Trường còn phát hiện Huệ Thế mặt mũi rất giống với Trần Băng Cử, điều này càng làm cho hắn cùng với Huệ Thế thân cận hơn rất nhiều, cơ bản không có gì mâu thuẫn. Huệ Thế trầm giọng nói: "Bên ngoài thành thường xuyên có thám mã man tộc rong ruổi, hẳn là đang tra xem tình huống thủ thành của chúng ta, có chuyện cũng sẽ bắn tên đưa tin, tạo ra một ít lời nói mê hoặc lòng người." Trần Đông gật đầu một cái, trịnh trọng cực kỳ nói: "Hai ngày này thám mã thường bịa đặt, nó là hoàng đế Đại Tấn đã hạ chiếu lệnh đem Phong Châu cắt nhường cho Hồ Trinh Thiền Vu của bọn hắn." Mặc dù chuyện này giống như nói bờ giữa ban ngày, vô cùng không thể tin, nhưng đã truyền bá ra trong quân, trong dân chúng rồi. Xin Mạnh thái thú gia tăng chú ý, chứ có để cho quân lính cùng dân chúng chịu lời đầu độc này. Vô duyên vô cớ cắt nhường đất của một châu cho man tộc thảo nguyên, trừ phi là kẻ ngu mới làm ra chuyện như vậy. Quận Vân Du bên này căn bản cũng không có người tin tưởng. Người truyền bá tin tức này lòng dạ đáng chém. Mạnh Trương thần sắc cực kỳ âm trầm, cách dùng tâm lý chiến như vậy cũng không giống như là chuyện đám mọi trợ kia có thể làm ra được. Chẳng lẽ có người đang âm thầm chỉ điểm cho bọn chúng? Nhưng đối mặt với loại thủ đoạn này, cũng chỉ có thể mắng một chút, có mà làm ra biện pháp hiệu quả gì. Hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại, do hỏi: "Trần Minh Tào, hồi âm của sứ quân đến chưa?" "Còn chưa đến," Trần Đông lắc đầu nói. Chẳng qua dựa theo thời gian mà tính toán, bây giờ hồi âm của sứ quân hẳn đã ở trên đường đi. "Như vậy thì tốt." Mạnh Trương đầu tiên là gật đầu một cái, lại ngẫm nghĩ một chút, không nhịn được mà nói: "Trần Minh Tào, có đôi lời lão phu còn không nhịn được muốn giảng một chút. Bây giờ quận Vân Xu chiến huống khẩn cấp vô cùng, thiếu quân lính, chúng ta hẳn là mau sớm mở rộng bộ binh, như vậy mới có hy vọng thủ thành, mà không phải trông cậy vào 8.000 bộ binh này." "Không sai, chúng ta không có quyền lực tự mình bộ binh, dựa theo quy trình hẳn là trước tiên xin cho mục sứ quân, nhưng bây giờ đang lúc nguy cấp, đã không còn nhiều thời gian như vậy." Ý tứ của hắn có thể nói rất là đơn giản: tướng ngoài mặt trận có thể không nghe lệnh vua, bây giờ thì không nên đi quản cái gì quy trình, hẳn là trực tiếp mở rộng bộ binh mới đúng. "Không được, nếu là đổi thành những châu mục khác, người làm như vậy thì không có sai." Trần Đông nhưng là lắc đầu nói: "Nhưng ở dưới quản lý của Thôi sứ quân lại bất động, chỉ cần chúng ta có thể nhận được hồi âm của sứ quân, trận chiến này tất thắng. Sứ quân có đại thần thông, chỉ cần ở trên phong thơ khắc một hai thứ, trong nháy mắt liền có thể diệt hết đại quân của man tộc." Huệ Thế ở bên cạnh giải thích tiếp. Mạnh Trường nghe vậy thì trầm mặc,

Đây chính là lời nói thật. Đối với hắn, bây giờ tới mà nói, cho dù là cái thế giới này đều vẫn còn quá nhiều điều không biết rõ. Nếu mà cùng vũ trụ mênh mông so sánh, chút bản lãnh kim đan đại thành này càng là nhỏ nhặt không đáng kể tới. Mạnh Trường nhất thời không nói gì. Hắn sống hơn nửa đời người, nhưng mà chưa từng thấy người phàm có thể cưỡi mây đạp gió đâu. Sư quân à, ngày tự mình tới đây hẳn là vì giúp chúng ta thủ thành phải không? Cuối cùng hắn vẫn đem đề tài này về chuyện thủ thành. Bây giờ thủ thành mới là chuyện trọng yếu nhất của quận thành Vân Xu. Dân chúng trong thành sống hay chết, Phong Châu sau này, thậm chí là toàn bộ tương lai Đại Tấn đều quyết định bởi chuyện quận thành Vân Xu có thể phòng thủ hay không. Không sai, đúng là tới bên này giúp các ngươi thủ thành. Thôi Hằng trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hắn không có thói quen nói vòng vo, không thích đánh đố người ta. Thật sao? Mạnh Trương nghe vậy tức thì ánh mắt sáng lên, lúc này liền quỳ xuống đất lễ bái. Đa tạ sư quân, mời sư quân cứu bách tính quận Vân Xu tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Trực tiền khoan vội nói tạ ơn. Thôi Hằng nhẹ nhàng nâng tay, không để cho Mạnh Trường lại xuống, mỉm cười hỏi. Không biết Mạnh Thái Thú cảm thấy cần binh được dạng gì mới có thể phòng thủ tòa thành này. Ít nhất mộ binh 12.000. Mạnh Trường không chút nghĩ ngợi nói, còn tưởng rằng Thôi Hằng đang hỏi số lượng binh lính triều mộ, liền lại bổ sung. Nếu muốn hướng Bắc đánh Mang tộc, đem đánh lui đi, ít nhất cũng phải mộ binh 30.000. Đại Tấn mặc dù đã là quốc gia thối nát, thảm họa chiến tranh nổi lên bốn phương, dân chúng lầm than, nhưng quân lính ở cửa khẩu vẫn duy trì sức chiến đấu cường hãn cùng trang bị tương đối hoàn hảo. Màn tộc Thảo Nguyên am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, liều chết chiến đấu không quản tính mệnh. Có điều trang bị cùng sự tu dưỡng của quan quân chỉ huy so với Đại Tấn bên này phải kém một mảng lớn. Vì vậy ở trong chiến đấu quy mô lớn, việc quân lính Đại Tấn đánh lui Man tộc số lượng gấp mấy lần, tự thân cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Trong đại quân mấy trăm ngàn của Man tộc bên kia, có không ít là thợ mộc cùng với quân vác. Trận chính có thể đánh cũng chỉ là 50.000 kỵ binh, cùng với 1/10 binh lính trong biên chế. Đây cũng chính là nguyên nhân Mạnh Trường giao nói 30.000 quân lính là có thể đánh lui Man tộc. Nếu như chỉ dùng 8.000 quân lính này thì sao? Tôi hằng lần nữa hỏi thăm, cũng nhấn mạnh một chút. Cần binh thực dạng gì? Điều này không thể nào. Mạnh Trường nghe thấy vậy nhất thời vô cùng xao động, lắc đầu nói. Sư quân à, ngài tính để cho 8.000 binh lính này thủ thành sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu như chỉ có chút người này, cũng chưa chắc có thể thủ vững quận thành Vân Xu. Mạnh Thái Thú bình tĩnh, chớ có nóng. Thôi Hằng lắc đầu một cái, mỉm cười nói. Ý của ta là, nếu để cho những quân lính này đều có võ công cao thầm, có thực lực lấy một địch 10, thậm chí là lấy một địch 100, có phải hay không cũng có thể đánh tan Man tộc bên ngoài. Lời là nói như vậy, nhưng mà điều này sao có thể? Mạnh Trường nghe vậy, nhưng là càng ngơ ngác hơn. Chính bản thân hắn cũng là võ giả, nhưng vì thiên tư có hạn, chỉ có cảnh giới tẩy tủy mà thôi. Song coi như chẳng qua là tẩy tủy, đặt ở trên giang hồ cũng coi là một cao thủ nhất lưu. Vì vậy, Mạnh Trường hết sức rõ ràng, muốn chỉ bằng vào phương thức tăng lên võ lực của cá nhân để đền bù chênh lệch mấy trăm ngàn người, hoàn toàn chính là nói bờ giữa ban ngày. Huống chi, tập võ thành công cũng không phải chuyện một sớm một chiều, căn bản cũng không có khả năng làm được trong thời gian ngắn. Trần Đồng cùng với Huệ Thế lại là lập tức hiểu ý nghĩ của Thôi Hằng, nhất là Huệ Thế. Hắn thật ra chính là người từng trải qua chuyện này. Nếu ta đem 8.000 người này đều tăng lên tới cảnh giới hóa khí, có thể đánh tan Man tộc bên ngoài hay không? Thôi Hằng dò hỏi tiếp. Cái gì? Mạnh Trường nhất thời trợn to hai con mắt, không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng. Hắn sông lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua câu hỏi vô lý như thế. Đây chính là cảnh giới hóa khí đấy. Tầng thứ được xưng là cảnh giới hóa khí này, đặt ở trên giang hồ, đều có thể làm tổ sư khai tông lập phái một phương. Sư quân, hắn là đủ rồi. Trần Đồng ở một bên trả lời ngay. Hắn thân là binh tào, vốn có trách nhiệm trợ giúp châu mục trông coi xử lý quân sự. Và lúc này đứng ra nói chuyện thật là thích hợp. Được, vậy cứ làm như thế đi. Tôi hằng lúc này đưa ra quyết định, rồi hướng Mạnh Trường nói. Có thể làm phiền Mạnh Thái Thú, sai người đưa một ly nước trà tới đây hay không? Có thể, xin vâng mệnh giữ quân. Mạnh Trường lúc này đã đầy bụng nghi ngờ, không biết Thôi Hằng là muốn làm gì. Chẳng lẽ thật có thể đem 8.000 người đều tăng lên tới cảnh giới hóa khí sao? Đừng có nói giỡn chứ. Điều này sao có thể đây chứ? Chỉ trong lát sau, nước trà đã được bừng lên. Thôi Hằng vận chuyển pháp lực, giơ tay lên tùy ý vùng vẩy trên chén trà, lại làm dáng một chút, mỉm cười nói: "Thôi được rồi, đem nước trà đưa cho các huynh đệ uống vào đi, nhớ lấy nhất định phải uống nhiều vào." Thôi Hằng vận chuyển pháp lực, giơ tay lên tùy ý vùng vẩy lên chén trà, lại làm dáng một chút, mỉm cười nói: "Được rồi, đem nước trà đưa cho các huynh đệ uống vào đi, nhớ lấy nhất định phải uống nhiều vào." Lời này chính là để cho mọi người tại đây toàn bộ đều ngẩn ra, toàn bộ đều thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Thôi Hằng. Mới vừa rồi sư quân chắc chắn không có nói sai sao? Cho rằng cái chén trà này về lượng nước không đủ cho hai người uống, như vậy làm sao còn phân cho 8.000 quân lính đây? Bưng trà là một gã quan phụ tá khá là trẻ tuổi, bây giờ biểu tình trên mặt hắn thật là so với khóc còn khó coi hơn. Bởi vì tên quan phụ tá này cũng chưa từng thấy qua bộ dáng Thôi Hằng cưỡi mây đạp gió, chẳng qua là bị tạm thời gọi tới. Đứng ở góc độ của hắn bây giờ, Thôi Hằng đã là kẻ gian tà cố ý làm khó dễ Mạnh Trương. Nhưng sau khi tên phụ tá này thấy tên lính thứ nhất đem nước trà uống một hơi cạn sạch, mà nước trà bên trong chén trà lại tự cạn hóa đầy, nhất thời coi Thôi Hằng như là người trời xuống. Thiếu chút nữa thì đã hướng Thôi Hằng quỳ xuống. Đây thật là thần tiên mà. Ngay sau đó, chuyện khiến cho tên phụ tá này cùng Mạnh Trương đều cảm thấy cực độ khiếp sợ, khó mà tin nổi đã xảy ra. 8.000 quân lính sau khi uống vào nước trà qua xử lý của Thôi Hằng, trên người lần lượt bắt đầu bốc lên hơi nóng rừng rực, bọn họ nhao nhao vận động cơ thể. Trong lúc nhất thời, thanh âm đùng đùng từ giáo trường thao luyện vang lên tận trời. Khí tức của những quân lính này đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, võ công của mình đang tăng nhanh như gió, căn bản không cần luyện tập, chỉ cần hơi chút vùng vùng cánh tay, đạp đạp cẳng chân, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Không tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, những quân lính này trực tiếp từ trong tầng thứ nội dưỡng, thậm chí là luyện hình, vượt qua những cảnh giới khí cảm, xúc khí, dịch cân, tẩy tủy, ngừng khí, mà đã tới cảnh giới hóa khí, có thể đem chân khí trải rộng toàn thân, sử dụng như là cánh tay. 8.000 tông sư hóa khí từ đó được sinh ra. Ở sau khi kết thúc hết thảy những biến hóa này, 8.000 quân lính rối rít hướng Thôi Hằng quỳ xuống, đầu quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, vạn tạ ân tái tạo của thượng tiên. Thành ngầm như núi thét biển gầm thẳng tới tận trời. Và lúc này Mạnh Trương đã hoàn toàn trợn tròn con mắt. Hắn cặp mắt trợn tròn, không thể tin nhìn những quân lính này, theo bản năng đánh chính mình một bạt tai, muốn trải nghiệm xem chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Vậy thế cùng Trần Đồng đứng ở một bên cũng có chút ngây ra. Tình cảnh trước mắt thật sự là vô cùng rung động. 8.000 tông sư đấy, điều này quá khoa trương rồi. Trên đời này có ai dẫn 8.000 tên tông sư đi đánh giặc chưa? Thôi Hằng thì là vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm không chút chấn động. Dù sao cái gọi là tông sư hóa cảnh, thật ra thì cũng chỉ là tương đương với luyện khí tầng 4, thần sĩ trên rất nhiều phương diện, thậm chí còn kém xa tít tắp. Lấy tu vi kim đan đại thành của hắn bây giờ, tùy tiện vẩy tay mấy cái thì cũng có thể làm ra mấy chục ngàn tên quân lính luyện khí tầng 4. Đem 8.000 quân lính này tăng lên tới cảnh giới hóa khí thật sự đã quá đơn giản đi. Sư quân thật là thần tiên mà. Mạnh Trương vô cùng cung kính hướng Thôi Hằng quỳ mọc như cung bái thần linh vậy. Không cần đa lễ đâu. Thôi Hằng gật đầu một cái ra hiệu Mạnh Trương cùng chúng quân lính đứng dậy, rồi hướng Huệ Thế mà nói: mấy ngày kế tiếp đây giúp bọn hắn làm quen một chút lực lượng mà chính mình mới vừa có được, cũng có thể dạy bọn họ một vài võ công. Vâng thưa sư quân. Huệ Thế vội vàng hành lễ nói. Sau 6 ngày, trong doanh trướng Màn tộc cách quận thành Vân Xu 20 dặm, từng chiếc khí giới công thành đã được xây dựng hoàn thành. Đại quân 30 vạn, bao gồm thợ mộc cùng dân phu ở bên trong cũng đã chờ xuất phát. Kỳ Vô Thuật đang cưỡi ngựa đứng ở phía trước nhất, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quận thành Vân Xu nơi xa xa. Bỗng nhiên rút ra loan đao bên hông, ngửa mặt lên trời gào to: các dũng sĩ của ta, theo ta giết tới, đoạt lấy Vân Khu Quan. Lúc này chúng ta liền có tương thực sống qua mùa đông, liền có rượu thịt mỹ vị, liền có nữ nhân xinh đẹp, giết! Ở cùng lúc Kỳ Vô Thuật lên đường tiến quân, Hồ Trình Thiện Vu trong đều vua Vân Châu cũng đã động rồi. Chẳng qua hắn cũng không có dẫn theo bất luận kẻ nào, ngay cả binh lính hộ vệ của mình đều cho lui. Một thân một mình, tay nắm một thanh trường kiếm thép ròng nhìn như thông thường, hướng phương hướng quận Vân Xu mà đi tới. Một đòn mấu chốt công phá quận Vân Xu

thì cũng chỉ có thể chạy trốn. Thậm chí cho dù là tiên vật thượng giới hạ xuống đây cũng không dám nhìn thẳng đại quân mấy chục vạn này đi. Đây là một cỗ lực lượng cường đại đến bực nào. Bây giờ liền nắm giữ ở trong tay của mình. Nếu như ta bây giờ liền dẫn cỗ đại quân này trở về Thảo Nguyên, có phải hay không có thể dễ dàng đoạt được ngôi vị thiên phu? Trong lòng Kỳ Vô Thuật bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Có điều, hắn rất nhanh thì bỏ đi ý nghĩ này. Hắn chẳng qua là cháu trai Hồ Trình Thiền Vu, bộ tướng dưới quyền lại đều là thân tín của Hồ Trình Thiền Vu. Hắn có thể thu được quyền lực Lạnh Bình lớn như vậy, thuần túy là bởi vì Hồ Trình Thiền Vu tin tưởng hắn. Nếu như hắn phản bội, kẻ tử thù đầu tiên liền chính là bản thân hắn. Quyền lực to lớn làm cho đầu óc ta hồ đồ. Kỳ Vô Thuật lắc đầu một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về quận thành Vân Du phía trước. Ta phải dùng giết chóc để rửa sạch sương mù làm mê muội lòng ta. Trong lòng của hắn, ý nghĩ đồ thành càng phát ra kiên định. Đồng thời cũng đang lên kế hoạch, phải làm sao công thành, nên từ vị trí nào bắt đầu, nên phải bao nhiêu binh lực, làm sao để tấn công. Đây đều là những thứ phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà khi Kỳ Vô Thuật dẫn quân đi tới trước thành quận thành Vân Du, lại bối rối ngay tại chỗ. Bởi vì ở cửa thành nơi đây lại mở ra, ước chừng 7-8 ngàn tên quân lính, tay không mà đứng ở ngoài thành. Thủ lĩnh đứng ở phía trước nhất của bọn hắn cũng là một nam tử tay không. Đây là tình huống gì? Có bẫy rập gì sao? Chân mày của Kỳ Vô Thuật cau lại, trong lòng không hiểu gì hết, thậm chí có hơi chút mờ mịt. Đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng huệ thế trước cửa thành Vân Du cũng đã chỉ đối diện hồ báng to. Đối diện chính là Kỳ Vô Thuật sao? Mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự vẫn tả tội. Ông nội nhà mi còn có thể tha cho mình một bộ tha toàn thây. Hắn bây giờ rất là hưng phấn, bởi vì lần này mang theo 8.000 tông sư ra khỏi thành chiến đấu đấy. Từ xưa cho tới nay, ai lãnh đạo qua quân đội do 8.000 tông sư tạo thành? Hành động vĩ đại như thế chưa bao giờ có, khiến cho huệ thế bây giờ không kịp chờ đợi, muốn lãnh binh vọt thẳng tới đại sát tứ phương. Người Trung Nguyên này thật là to gan. Nghi Phẫu Thuật chính là càng nghi ngờ hơn, đồng thời trong lòng của hắn cũng càng chắc chắn, phía trước nhất định là có bẫy rập hắn nhìn không có ra. Nếu không một đám nam tử tay không, không có khả năng cứ như vậy tự mình ra khỏi thành chịu chết. Vì vậy, hắn ra hiệu cho mỗi một tên bộ tướng quản lý tốt quân lính dưới quyền của mình không nên khinh cử vọng động. Người này cũng coi như là đủ cẩn thận. Nhưng cẩn thận của hắn dường như để cho huệ thế không chờ đợi được. Các huynh đệ, lúc này giặc thù đang ở trước mắt, người nguyện theo ta diệt địch, cùng ta tiến lên đi. Huệ thế cao giọng thét lớn. Cùng lúc đó cả người của hắn giống như là mũi tên rời cung, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp xông về phía đại quân man tộc. Mà 8.000 tông sư sau lưng hắn kia cũng nhao nhao vận chuyển chân khí, thi triển khinh công, đi theo ở sau lưng huệ thế xông về đại quân man tộc. Cái này... Kỳ Vô Thuật đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương một đám người tay không lại dám chủ động phát động công kích với đại quân mấy trăm ngàn. Đây quả thật là chán sống mà, là đang tự tìm chết đấy. Kỳ Vô Thuật cảm thấy chuyện cho tới bây giờ không ra tay thì địch nhân liền sẽ đem mình hại chết, liền có chút chiến công đều không chiếm nổi. Vì vậy hắn lúc này hạ lệnh: các dũng sĩ, người Trung Nguyên ngu xuẩn cho rằng chúng ta là con cừu trên thảo nguyên, có thể tùy tiện sát hại, lại dám xông tới như vậy, cùng ta đồng thời. Nhưng mà Kỳ Vô Thuật còn chưa nói xong liền hơi ngừng lại, bởi vì huệ thế đã vọt tới trước mặt của hắn mà còn bóp lại cổ họng của hắn, muốn đem hắn từ trên lưng ngựa kéo xuống ngã chết. Kỳ Vô Thuật dĩ nhiên có hộ vệ hộ thân, một tên cao thủ tuyệt đỉnh nội cảnh của man tộc ngang nhiên ra tay đánh vào trên cánh tay của huệ thế, để cho lực lượng lôi kéo Kỳ Vô Thuật trở nên buông lỏng hơn một chút. Người kia ngay lập tức liền đem Kỳ Vô Thuật mang về trong nội bộ đại quân. Giết, giết cho ta. Thanh âm của Kỳ Vô Thuật từ trong đại quân truyền tới tràn đầy lửa giận. Mới vừa rồi chính mình lại suýt chút nữa bị lầm trận chém đầu. Điều này làm cho hắn tức giận tới cực độ. Vào lúc này, 8.000 tông sư đã cùng quân đội man tộc đánh sắp lá cả. Sau đó, quân đội man tộc dễ dàng sụp đổ. Những tên gọi là dũng sĩ không có phải trải qua bao nhiêu huấn luyện này. Phần lớn là dân du mục bị cưỡng ép bắt tới, đối với chiến tranh đều không có khái niệm thực tế gì. Bây giờ đối mặt 8.000 tông sư công kích, dĩ nhiên là không có một chút sức phản kháng. Nhưng ngay tại lúc dũng sĩ man tộc giải tán,

ánh mắt lại nhìn ra ngoài thành, gật đầu nói, là thời điểm phát động tiên phù, huyết khí phía dưới quá nồng. Không sai, Trần Đông gật đầu một cái. Lúc này đã có quần lính đem bút mực chuẩn bị xong. Hắn lấy một cây viết ra, ở trên tờ giấy trắng này viết xuống hai chữ thiên hỏa. Mạnh Trường nhìn một chút, đứng ở bên cạnh, nghe hai người nói qua nói lại. Vị thái thú quận Vân Xù này trong lòng càng nghi ngờ, càng không hiểu Trần Đồng đây là phải làm gì. Chẳng lẽ chẳng qua là viết hai chữ trên giấy, liền thật có thể dẫn động thiên hỏa hạ xuống hay sao? Điều này sao có thể kia chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.